Vĩnh Hằng Chúa Tể, chương 12, thân thể biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Kiếm Tông có tổng cộng 8 ngọn núi lớn, mỗi một tòa đỉnh núi đều nằm bên trên mây mù, khắp nơi đều là cổ mộc chọc trời, hàng ngày chim hạc đi lại tấp nập, bao quát 8 tòa núi này, không chỗ nào không phải là động thiên phúc địa mà ngoại tông chiếm cứ một tòa là Nhạn Linh Sơn. Bên trên Nhạn Linh Sơn, khu biệt viện ngoại tông đệ tử. Trong nhà tranh, Sở Dương đang xếp bằng tu luyện, linh khí chung quanh hắn bốc lên một tầng xám nhạt không ngừng chuyển động. Đây đã là một tháng kể từ lúc hắn và Lâm Dĩnh gặp nhau. Trải qua một hồi biến cố, hắn và nàng tựa hồ đã trở nên có chút thân thuộc. 3 ngày trước Lâm Dĩnh cũng đến tìm hắn, nàng còn đưa cho hắn mấy khỏa phục hoạt đan, nói là muốn hắn nhanh chóng hồi phục, sau này nàng lại có cơ hội đến nhờ hắn. Sở Dương nhanh chóng hoàn tất quá trình tu luyện, qua một tháng, hắn đã sử dụng hết toàn bộ số linh thạch mà Lâm Dĩnh đưa cho hắn. Lúc này cảnh giới của hắn đã mơ hồ có dấu hiệu sắp đột phá. Hắn 8 phần 10 tin tưởng, nội trong một tháng tới nhất định đột quá bình cảnh tiến vào thông mạch kỳ. Thông mạch kỳ và luyện huyết kỳ mạnh yếu khác xa nhau. Luyện huyết chính là tên như ý nghĩa, thông qua quá trình tu luyện cường hóa khí huyết rèn luyện nhục thể. Luyện huyết tu sĩ nhục thể tối đa ngạnh khác được lực lượng 2.500 cân. Đồng dạng, thông mạch kỳ chính là trải qua thời gian dài tích lũy và rèn luyện, đả thông toàn bộ kinh mạch trong thân thể, làm thân thể xuất hiện biến hóa to lớn mà lúc này nhục thể đã có thể ngạnh kháng hơn lực lượng 4.000 cân. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể mình, Sở Dương có tự tin dễ dàng đem con địa tinh thử lúc trước một kiếm bạo chết. Dù sao lấy thực lực luyện huyết kỳ đỉnh phong hiện tại, yêu thú cấp 2 hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hộc, vừa bước ra khỏi giường, Sở Dương đau đớn nhíu mày, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Ở ngực đột ngột đau nhức dữ dội, hắn nhíu mày nuốt vào một viên phục hoạt đan, cơn đau ngày càng dữ dội, Sở Dương cảm nhận được trái tim giống như là quả cây, đang không ngừng đâm rễ. Ở thời gian vừa tiến vào Thánh Kiếm Tông, trái tim của hắn đã từng xuất hiện cảm giác đau đớn, bất quá lúc đó hắn chỉ cho rằng đó là thương thế trong sa mạc tái phát. Thời gian 1 năm qua đi, hắn không ngờ lúc này mà nó lại tái phát, thậm chí cường độ còn dữ dội hơn rất nhiều. Nghĩ tới thời điểm ở trong sa mạc những trái cây kỳ dị, Sở Dương trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào chính là bọn chúng? Hắn âm thầm chấn động, lập tức hiểu rõ nguồn cơn. Mà một thời gian ngắn sau đó, Sở Dương mới từ trong đau đớn hoàn hồn. Hắn hít sâu một hơi, tâm tình có chút thả lỏng. Vội vàng tiến vào trạng thái tu luyện, Sở Dương vừa vận động tu vi nhất thời hoang một tiếng, chu vi 1m xung quanh hắn đồ vật toàn bộ bị đánh bay. Mà trong đại não của hắn cũng xuất hiện tiếng người thần bí. Tiểu tử, giọng nói già nua vang lên trong tâm trí làm Sở Dương chấn động. Hắn thăm dò hỏi, tiền bối là người phương nào, làm sao lại ở trong thân thể của tiểu bối. Tiểu tử nhà ngươi có thể gọi ta là quỷ kiếp, giọng nói già nua lại vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xuất hiện ở trong cơ thể ngươi tự nhiên là có lý do. Ngươi chắc còn nhớ mình ở trong sa mạc từng ăn vào 3 loại dị quả chứ. Một trong số đó chính là quỷ kiếp quả, mà ta thì ngươi có thể xem như là chủ nhân của quỷ kiếp quả. Cách chương.